Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, Hoàng Hậu Hận. 21, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Mặc dù Tiểu Hồ Ly huyễn hóa trưởng thành, nhưng là Hoắc Khanh không có đem Tiểu Hồ Ly phóng xuất, vẫn luôn nhốt tại tẩm điện bên trong. Ninh Thư có chút nghĩ không thông. Chẳng lẽ Hoắc Khanh liền cả một đời cầm tù, lấy Tiểu Hồ Ly, dựa theo Tiểu Hồ Ly tính tình, để nàng ngốc trong phòng không? Cho phép ra, đây không phải là muốn cái mạng già của nàng, nhưng là cũng không lâu lắm. Có cung nữ tại Ngự Hoa Viên phát hiện một bộ động vật thi thể, động vật này bị người lột ra, lộ ra đỏ tươi cơ bắp, con ruồi vây quanh cái này thi thể bay. Ninh Thư nhìn xem cái này thi thể, hình thể ngược lại là cùng Tiểu Hồ Ly không sai biệt lắm, cũng hẳn là hồ ly. Hoắc Khanh chạy tới, nhìn thấy cái này thi thể thời điểm như bị sét đánh, lập tức gào lên, là ai? Là ai giết chẫm Tiểu Hồ Ly? Hoắc Khanh biểu lộ phi thường bi thống, nhíu chặt lông mày, lạnh lùng hướng Ninh Thư chất vấn, trong cung có ác độc như vậy người, thế mà đem chẫm Tiểu Hồ Ly giết, hoàng hậu, người nhất định phải tìm ra hung thủ. Chậm muốn lột ra, hắn, mẹ nó, người Tiểu Hồ Ly không phải đã biến thành người sao? Cái này Hồ Ly thật sự là Tiểu Hồ Ly, ngươi bây giờ liền sẽ không có dạng này sốc nổi biểu diễn. Hoắc Khanh muốn Tiểu Hồ Ly thân phận biến mất. Hoàng hậu, chậm muốn ngươi tìm ra hung thủ. Hoắc Khanh hướng Ninh Thư cắn răng nghiến lợi nói. Ninh Thư khuất thân hành lễ, cung kính nói ra, thần thiếp biết. Thần thiếp sẽ tìm ra hung thủ. Ninh Thư đem hung thủ hai chữ cắn đến rất nặng. Hoắc Khanh còn để cho người ta làm tinh mỹ quan tài nhỏ quách. Sau đó một mặt bi thống đem hồ ly thi thể đặt ở quan tài bên trong. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn xem liền chênh lệch mắt trợn trắng. Tốt làm ra vẻ, rõ ràng là một mặt xuân ý, tao lãng, còn muốn vặn vẹo lên khuôn mặt làm bi thống biểu lộ. Người nhà đến cùng là nghĩ buồn nôn ai? Đợi đến hồ ly hạ táng sau, Hoắc Khanh liền bắt đầu vào triều. Đoạn thời gian trước không có vào triều đã khiến cho đại thần bất mãn. Hoắc Khanh mang theo một mặt bệnh sắc ngồi tại trên long ỷ, cùng đại thần nói mình đoạn thời gian trước bệnh mới không có vào triều. Hoắc Khanh tẩm cung vẫn như cũ bị thị vệ trùng điệp vây quanh, bất kỳ người nào đều không thể đi vào, làm cho cả hoàng cung bầu không khí hiển đến ngưng trọng dị thường. Tiểu hồ ly chết rồi, hậu cung Tần Phi kém chút thật hưng phấn đến đốt pháo chúc mừng. Cái này gây tai họa hồ ly cuối cùng là chết rồi, cảm tạ cái kia coi trời bằng vung người, lá gan như thế đại đem Tiểu hồ ly giết. A Di Đà Phật. So với hậu cung Tần Phi hưng phấn vô cùng, Huyền Hoàng Quý Phi mặt tái nhợt, thượng lại mang theo xanh xám, nổi giận đùng đùng. Ninh Thư hỏi, hoàng hậu, nương nương, hoàng thượng đến cùng muốn làm gì? Người rõ ràng đã nghĩ đến hỏi bản cung làm cái gì? Ninh Thư không có chút nào sinh khí, hướng Huyền Hoàng Quý Phi nói ra, lần trước bản cung nói cho người kế hoạch người đồng ý không? Muốn hay không cùng bản cung hợp tác? Hoàng thượng đã không muốn cái này hậu cung tất cả nữ nhân. Hậu cung như là không có tác dụng, chúng ta cần gì phải lẩm bẩm một điểm không quan trọng vợ chồng tình nghĩa đâu. Ninh Thư lạnh nhạt nói, đây mới là ngược cạn bã nam. Chính xác mở ra phương thức, cùng nữ nhân cùng một chỗ diệt nam nhân, mà không phải nữ nhân cùng nữ nhân đấu. Huyền Hoàng Quý Phi hàm răng chăm chú cắn môi, sắc mặt dãy dụa. Ninh Thư lại nói ra, không nóng nảy, người có thể từ từ suy nghĩ. Bất quá ta nghĩ qua một thời gian ngắn, cái kia hồ ly tinh liền sẽ quang minh chính đại xuất hiện tại hậu cung, chuyên phòng chi sủng, có lẽ hoàng thượng còn sẽ vì nàng tan hết hậu cung đâu. Đến lúc đó chúng ta những này hầu hạ hoàng thượng nữ nhân sau khi chết liền một cái danh phận đều không có, cũng không thể hưởng thụ hậu nhân hương hỏa cung cấp tế. Nương nương, tần thiếp đồng ý. Tần thiếp sẽ cho phủ thái sư đưa tin. Huyên, Hoàng Quý Phi hít một hơi thật sâu. Ánh mắt kiên định, mỗi chữ mỗi câu hướng. Ninh Thư nói, Ninh Thư cười cười. Lúc buổi tối, Hoắc Khanh đến đây, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Hoàng hậu, lập, tức chính là ngày mùa thu hoạch nửa đêm. Trẫm muốn xuất cung đi cùng cùng bách, tính cùng một chỗ thu hoạch lương thực. Tùy tiện nhìn xem năm nay thu hoạch, như thế nào, cùng một chỗ thu hoạch lương thực. Nói trắng ra chính là đi giả vờ giả vịt một trận, du ngoạn lật một cái. Tại bách tính trước mặt làm dáng một chút. Ninh Thư nói ra, Hoàng thượng, thần thiếp muốn đi sao? Dạng này trường hợp đều hẳn là đế vương cùng quốc mẫu cùng một chỗ. Mặc vào, vải thô áo gai thu lương thực. Ninh Thư biết Hoắc Khanh là sẽ không mang theo mình. Hoắc Khanh nhìn thấy Hoàng hậu trên mặt chờ mong cùng hưng phấn. Lập tức nói, ra, Hoàng hậu ngươi liền không cần đi. Lần này rất nhanh liền trở về. Trong, cung không thể không có người. Còn có trẫm để tìm hung thủ ngươi đã tìm được. Chưa, thần thiếp ngay tại cha. Chỉ là không biết là người nào làm. Thần thiếp là, một điểm manh mối đều không có. Ninh Thư nhìn xem Hoắc Khanh. Biểu lộ rất là, buồn rầu. Hoắc Khanh trên mặt hiện lên mất tự nhiên nói ra. Bất kể như thế nào, nhất, định phải điều tra ra. Ninh Thư một mặt mộng bức hình. Hoắc Khanh nói hai câu liền đi. Cùng Ninh Thư nói chuyện thời gian không cao, hơn một thời gian uống cạn chung trà. Ninh Thư nhìn xem Hoắc Khanh vội vã bóng lưng, chậc chậc chậc, nàng nơi này cũng không phải cái gì kinh khủng địa phương, cứ như vậy sợ tiểu hồ ly sinh khí. Nương nương, Hoàng thượng đã thật lâu không có nghỉ ở nương nương trong cung. Chấm ngoặc kép, Thanh Trúc có chút nóng nảy hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư uống một ngụm trà xanh. Cái này hậu cung hoàng thượng về sau đều sẽ không tới, không muốn nhớ thương, đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư liền mang theo hậu cung phi tử đến cửa cung đi cho Hoắc Khanh tiễn đưa, đưa Hoắc Khanh đi thu lúa. Ninh Thư phát hiện Hoắc Khanh bên người nhiều một cái môi hồng răng trắng. Da, trắng nõn là tiểu thái giám. Cho dù là xuyên tiểu thái giám trang phục, vẫn như cũ là không che nổi nàng mỹ lệ. Con mắt của nàng đồng dạng linh động mỹ lệ. Mặc dù là thật to mắt hạnh, nhưng là đuôi mắt địa phương lại có chút hất lên, mang theo một loại vũ mị, mỹ lệ vô cùng. Hoắc Khanh gặp Ninh Thư ánh mắt đặt ở tiểu thái giám trên thân, không để lại dấu vết ngăn tại tiểu thái giám trước mặt, hướng Ninh Thư nói ra, Hoàng hậu, đem hậu cung chiếu khán tốt. Chậm rất nhanh liền trở về. Ninh Thư khuất thân hành lễ. Hư giả ân cần nói, thần thiếp đều nhớ kỹ. Thần thiếp cùng bọn tỉ muội đều chờ đợi hoàng thượng trở về. Hoàng thượng một đường cẩn thận. Ninh Thư vừa nói xong, liền nghe được nhỏ xíu tiếng hừ lạnh. Ninh Thư giả bộ như không có nghe được. Hoắc Khanh lên xe ngựa, Khâu Công Công hô một tiếng xuất phát. Đội ngũ thật dài liền hướng cửa cung đi. Tiểu thái giám không có lên xe ngựa, mà là theo chân xe ngựa đi. Một đôi mắt ùng ục trực truyền, hiển rất khá kỳ dáng vẻ. Ninh Thư đưa mắt nhìn đội ngũ thật dài xuất cung môn, mới quay người hướng cung điện của mình đi. Hoắc Khanh đi, những này phi tử càng thêm buồn bực ngán ngẩm. Ăn mặc thật xinh đẹp, thế nhưng là hoàng thượng nhìn cũng không nhìn một chút. Ninh Thư để cho phi tử về tự mình trong cung, không có việc gì liền tự mình thêu hoa chơi, không phải liền tự mình tìm thú vui. Có lẽ là Hoắc Khanh hồi lâu không có tiến hậu cung nguyên nhân. Tất cả mọi người không có ân sủng, trong lúc nhất thời những nữ nhân này quan hệ đều dịu đi một chút, không có việc gì liền tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Không gây sự tình đuổi sự tình quả thực muốn nhàm chán điên rồi. Huyên Hoàng Quý Phi ánh mắt một mực nhìn lấy cửa cung. Hướng Ninh Thư hỏi, cái kia tiểu thái giám chính là tiểu hồ ly đi. Thật sự là quỷ dị. Một cái hồ ly làm sao lại biến thành người. Dáng dấp cực đẹp, quả nhiên là hồ ly tinh. Huyên Hoàng Quý Phi lạnh lùng nói, hết chương.